Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 972, sắt ngày na lựa chọn. Tại sao, ô ngày đồ tuyệt vọng bưng cái cổ, ngã vào khê thủy bên trong, bị cắt vỡ động mạch không ngừng dâng trào ra máu tươi, đem khê thủy nhiễm đỏ chót, hắn đến chết đều không minh bạch. Rõ ràng hắn là theo tỷ tỷ biểu hiện ra suy nghĩ làm, nhưng cuối cùng gặp phải đối xử như thế, hắn lại càng là oán hận. Oán hận lần kia từ trên lưng ngựa ngã xuống khỏi đến để hắn hạ xuống tàn tật, bằng không hắn làm sao có khả năng đánh không lại một người phụ nữ. Đồng, cuối cùng ô ngày đồ đình chỉ giãy giụa, thân thể không nhúc nhích đất nằm ở dòng suối nhỏ bên trong, mặc cho khê thủy dội rửa. Sát ngày na nhàn nhạt liếc một chút, hướng thượng du đi mười mấy bộ, bắt đầu thanh tẩy đứng dậy trên bởi vì tranh đấu sản sinh đầy vết bẩn. Nàng có thể cho phép chính mình đem mình làm hàng hóa một dạng treo giá, nhưng quyết không cho phép bất luận người nào đem nàng lúc trước hàng hóa. Cho dù là nàng thân sinh đệ đệ, nếu như không phải là trước hai ngày gặp phải một cái trốn về người, khả năng thật sự muốn tương đương bị ngươi bán. Lạnh lùng nhìn phía xa từ từ bị xiết đi thi thể, sát ngày na vẫy vẫy ướt át tóc, đứng lên. Bởi vì dung mạo nguyên nhân, sát ngày na là trong thôn một cái duy nhất có thể ở các loại sự kiện bên trong cũng không ló mặt, không xuất hiện tồn tại. Điều này cũng làm cho đại diện cho nàng có đủ không gian có thể đi làm nàng muốn làm sự tình, bao quát rời đi thôn làng, đi bên ngoài dò xét, lấy vừa nãy nàng giết chết ô ngày đồ thân thủ, liền có thể nhìn ra. Tuy nhiên nàng không có trải qua hệ thống huấn luyện, nhưng đã vẫn có thể xem là một cái hợp lệ thích khách. Phổ thông thành niên người hung nô, ở không có phòng bị thời điểm, ít hơn 5 người đều vô pháp đối với nàng tạo thành uy hiếp. Đây cũng là nàng tại sao có can đảm rời đi thôn làng ra ngoài dò xét tin tức nguyên nhân. Trước 2 ngày, nàng che mặt vừa rời đi thôn xóm không xa, liền gặp phải một cái bị thương nặng người hung nô từ trên lưng ngựa té rớt. Nàng đi tới cứu người hung nô kia, từ trong miệng hắn biết được Trung Nguyên Tần Quốc quy mô lớn tiến công yến địa hung nô tin tức. Biết chắc hiểu hiện tại Tần Quốc đã hoàn toàn phong tỏa Yến Bắc Trường Thành. Thảo Nguyên hung nô không người nào phương pháp đi tới Trung Nguyên, Trung Nguyên càng vô pháp trở về, mà người hung nô này tự nhiên không phải từ Trung Nguyên trốn về. Hắn chỉ là một cái lưu ở Thảo Nguyên phụ trách trưng thu dê bò, lương quan mà thôi. Chẳng qua là khi hắn hướng về dĩ vãng một dạng chuẩn bị lướt qua Trường Thành, đem bò dê đưa đến yến địa thời điểm, lại gặp đến trên tường thành quân Tần phục kích, trừ hắn một người, còn lại sở hữu hộ tống người toàn bộ lưu ở Trường Thành dưới chân. Những con bò dê cũng hộ tống bị trên tường thành quân Tần cung tiễn cùng cường nỏ bắn thành sâu thịt dê cùng xiên. Thịt bò cũng chính là hắn làm lương quan, đi ở phía sau cùng mới liều mạng trốn về. Ngay tại người hung nô này cho là hắn phúc lớn mạng lớn, nhân họa đắc phúc, không chỉ có không chết, còn bị cái Thảo Nguyên một đóa hoa cấp cứu thời điểm, sát ngày na đã dụ ra hắn sở hữu, vì là không cho ngày càng rắc rối. Vừa trọng thương còn không có hết bệnh, chỉ nửa bước còn không có từ Diêm La Điện đạp trở về hung nô binh sĩ, cứ như vậy bị sát ngày na nhất cước đạp đi vào. Muốn trở về sao? Sát ngày na thanh tẩy kết thúc qua đi, sản sinh một tia mê man. Nàng không biết lấy nàng tình huống bây giờ còn có thể hay không thể trở lại trong thôn. Trong thôn khẳng định cũng đã phát hiện nàng và ô ngày đồ biến mất. Thời gian này trở lại, cuối cùng, nàng hay là hướng đi thôn làng phương hướng, bởi vì nàng lo lắng, nếu là trong thôn người phát hiện muộn một ít, hoặc là không có coi trọng, như vậy rất có thể phát sinh nguy hiểm. Dù sao nàng bức họa đã bị ô ngày đồ trình đi lên, mà dọc theo con đường này khẳng định sẽ không chỉ có đầu Mạn Đan Vu như thế một cái cuối cùng tiếp. Thu người nhìn thấy, vạn nhất tại đây trên thảo nguyên cũng có người nhìn thấy. Như vậy tuyệt đối sẽ nhờ vào đó thời cơ làm khó dễ. Không không không thể không nói, nguyên bản sát ngày na tàn nhẫn để nàng xem ra xem một cái xà hạt mỹ nhân. Nhưng bây giờ lại nhiều một phần nhân tính. Một bên khác, Bạch Thuấn ở một bên hưởng dụng thịt bò nướng đồng thời. Cũng cùng những thôn dân này trò chuyện thiên. Từ những thôn dân này trong miệng, Bạch Thuấn biết được bọn họ căn bản không rõ Trung Nguyên xảy ra chuyện gì. Tin tức 10 phần bế tắc, bọn họ muốn biết chuyện gì, đều muốn chờ đầu Mạn Đan Vu phái tới người chủ động cùng bọn hắn nói. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không biết Tần Quốc cùng Hung Nô đã khai chiến tin tức. Bóng đêm từ từ buông xuống, người trong thôn vây quanh lửa trại, hưởng dụng ngày gần đây thịnh soạn nhất một lần muộn món ăn. Một ít lớn tuổi thậm chí bắt đầu hát vang, không tuổi còn nhỏ mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng là theo hát lên, những này thảo nguyên ca vẫn đúng là không giống với Trung Nguyên đây. Mạnh Khương tuy nhiên không hiểu thảo nguyên lời nói, nhưng cũng hưng phấn theo nhỏ giọng hừ lên, bất quá ca từ cùng làn điệu cũng kém rất nhiều. Bạch Thuấn vô tình phê một câu, điều này cũng hết cách rồi, người Hồ làm sao cùng Trung Nguyên so với đây. Mạnh Khương nhếch miệng, nói, nếu như ta cung cấp từ khúc đây. Bạch Thuấn đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, bốc lên một cái suy nghĩ. Mạnh Khương nghi hoặc mà nhìn Bạch Thuấn, sau đó nàng ánh mắt chậm rãi từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc. Chỉ thấy Bạch Thuấn trên tay một cái vòng tay bên trong đột nhiên bốc lên vô số ánh kim loại hạt tròn, sau đó trên đất tạo thành một cái dương nhỏ một vật. Cùng lúc đó, xa xa một cái hắc ảnh từ từ tới gần, đang chuẩn bị đi ra thời điểm. Nhìn thấy Bạch Thuấn cùng Mạnh Khương hai tấm xa lạ khuôn mặt, lại rụt về lại. Bạch Thuấn tuy nhiên toàn bộ lực chú ý ở nano vòng tay bên trên, nhưng như cũ là phát hiện xa xa động tĩnh. Bất quá những người khác đều không có chú ý tới hai. Khảm, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.